một bài hát vân vương dấu lệ để tưởng nhớ chút duyên tình chúng ta, khơi hương cũ chưa phai mùi nhớ để bôi xóa câu hứa luôn sắt son, lời thề hứa ta trao ngày xưa. Em chim em nhìn đang muôn vút mây vẽ xuân đời bằng chiếc cánh non, ơi anh yêu thương hỡi em đã ăn năn ngày tháng qua, xin anh vui đừng trách năm xưa em đã lừa dối anh, trong đêm u tối em lỡ xa chân lạc dấu xưa, em như bướm hoa đam mê muôn hoa ngàn sắc đĩa đang phù trầm quyến rũ này đã rêu phong phù lối đi, bao đêm em nằm khóc thương cho môi duyên tình chết non, và đời quá cay đắng khi sống bên ai chẳng chút yêu, kỷ niệm cũ như bóng ma vẫn mang dư vào trái tim, một tình khúc hát cho người dấu yêu, một bài hát vân vương dấu chút duyên tình chúng ta, khơi hương cũ chưa phai mùi nhớ, lòng mong ước anh hãy xóa đi câu sắt son, lời thề hứa ta trao ngày xưa. Em chim em nhưng đã muôn vút mây vẽ xuân đời bằng chiếc cánh non, ơi anh yêu thương hỡi em đã đang phù trầm quyến rũ này đã rêu phong phù lối đi, bao đêm em nằm khóc thương cho môi duyên tình chúng ta, và đời quá cay đắng khi sống bên ai chẳng chút yêu, kỷ niệm cũ như bóng ma vẫn mang dư hương vào trái tim.